nếu như tiên nguyên giới ngoài ý muốn nổi lên, tiên đình đoán chừng cái mũi đều muốn chọc giận lệch ra.